Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2175, chương 2180, cuối cùng quyết chiến. Phía trước cái này mãnh liệt khí thế, khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng chấn động, nếu là những người này là lão nhân ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn lời nói. Bọn họ chỉ có bị đào thải một cái xuống tràng. Không đúng, giống như không phải lão nhân. Có người đột nhiên hoảng sợ nói, là Nam Cung Linh bọn họ. Nam Cung Linh, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là tâm động không ngừng. Bọn họ tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cái này nơi xa. Quả không phải vậy, tại cái này phía trước có ba đạo thân ảnh thẳng mà đứng. Cái này ba đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Sắc mặt, lộ ra một vệt ngạo khí cùng bức người khí thế. Muốn nói là dễ thấy nhất, chỉ sợ vẫn là cái này Nam Cung Linh. Nam Cung Linh đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể đồng dạng. Bất quá Nam Cung Linh ôn tồn lễ độ, cũng là bị tại chỗ người đều là nhìn ở trong mắt. Vì vậy Nam Cung Linh lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Nam Cung Linh ở chỗ này làm cái gì? Bọn họ không phải tiến về cái này Mạn Đà Sơn sao? Có người nhịn không được hỏi. Ai biết a? Tại chỗ không ít người đều là nghi hoặc không thôi. Bọn họ cũng không phải là muốn ra tay với chúng ta a? Có người nhịn không được nói ra. Hẳn là sẽ không đi. Lại có người nói. Dù sao chúng ta cùng hắn cùng là tân nhân. Lúc này thời điểm cần phải đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đối kháng ngây thơ chất phác mới đúng. Nếu là lúc này thời điểm nội chiến, đối với mấy người mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Sư huynh, chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút. Lúc này tại chỗ người đều là nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Mặc dù nói Hàn Thiên Giác thực lực không được tốt lắm, thậm chí không bằng bên trong bọn họ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là cam tâm tình nguyện kêu một tiếng sư huynh. Bởi vì Hàn Thiên Giác cùng Hạ Minh cùng Yến Trần có quan hệ rất lớn. Nếu là không có hai người kia lời nói, chỉ sợ bọn họ còn thật không biết chim Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác cau mày, ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Nam Cung Linh bọn họ lại ở chỗ này? Phải biết Nam Cung Linh chính là huyền bảng đệ nhất cao thủ. Theo lý mà nói, thời gian này bọn họ cũng đã đến Mạn Đà Sơn mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây. Vẫn là nói, bọn họ là muốn ở chỗ này âm một ít lão nhân. Hiện tại rất nhiều lão người phần lớn đếm đều đã chạy tới cái này Mạn Đà Sơn. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Tựa hồ cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ a. Ngay tại Hàn Thiên Giác do dự muốn không cần tiếp tục tiến lên thời điểm. Một đạo sáng sủa thanh âm thì là vang vọng tại bên trong vùng không gian này. Thanh âm quanh quẩn, để tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Phía trước thế nhưng là Hạ Minh. Nương theo lấy đạo thanh âm này quanh quẩn. Hàn Thiên Giác sắc mặt run lên. Đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, là tìm đến Hạ Minh, ta chính là sông Thái Trùng, chờ đợi đây, hy vọng có thể cùng các hạ hợp tác, cùng một chỗ đối kháng ngây thơ chất phác. Lời vừa nói ra, Hàn Thiên Giác mới chợt hiểu ra, cảm tình những người này chỗ lấy tại chỗ này chờ đợi. Nguyên lai vẫn luôn là đang đợi Hạ Minh a, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hạ Minh cái kia đáng sợ chiến lực, cho dù là so với ba người bọn họ cũng đến không kém chút nào. Nếu là có thể lôi kéo Hạ Minh, như vậy thực lực bọn hắn tất nhiên nâng cao một bước. Đến lúc đó cho dù là đối mặt ngây thơ chất phác, cũng có sức đánh một trận. Hàn Thiên Giác vung tay lên, đám người bọn họ thì là nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Rất nhanh. Hàn Thiên Giác bọn người chính là đi vào Nam Cung Linh cách đó không xa. Chờ bọn họ thấy rõ ràng cái này ba đạo thân ảnh về sau. bọn họ tất cả đều là hít sâu một hơi, cho dù là Hàn Thiên Giác, đều là cảm nhận được áp lực thật lớn. Hàn Thiên Giác âm thầm nghĩ đến, dạng này khi thế, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có thể có được a. Hàn Thiên Giác đạp lên tốc độ hướng về phía trước đi đến. Bất quá Hàn Thiên Giác cảm nhận được áp lực rất lớn. Bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là huyền bảng trước ba. Cũng là cái này ngoại môn đỉnh phong. Hàn Thiên Giác cùng ba người này chênh lệch 7-8 mét khoảng cách thời điểm. Hàn Thiên Giác cái này mới nói. Chúng ta thật là Hạ Minh đội ngũ. Chỉ bất quá, Hạ Minh bây giờ không có ở đây trong đội ngũ. Hàn Thiên Giác vẫn chưa giấu giếm. Bởi vì loại chuyện này không có giấu giếm tất yếu. Quả không phải vậy. Hàn Thiên Giác lời này vừa ra khỏi miệng, cái này tại chỗ người đều là nhíu mày, trực câu câu nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Song Thái Trùng bước ra một bước, nghi hoặc hỏi, hắn đi nơi nào, vì sao không tại cái này trong đội ngũ? Hàn Thiên Giác nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, hiện tại hắn còn trong tu luyện, một lát còn chưa tỉnh lại, tu luyện. Song Thái Trùng sắc mặt cổ quái nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà tại tu luyện. Điều này làm cho bọn hắn hơi có chút im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có lòng dạ thanh thản đi tu luyện? Cái này tâm đến bao lớn a? Hắn đại khái cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Song Thái Trùng bình thản hỏi. Tựa hồ ông Thái Trùng chỗ quan tâm chỉ có Hạ Minh. Về phần người khác, hắn đổ là không có làm sao để ở trong lòng. Cái này không biết. Hàn Thiên Giác lắc đầu. Hạ Minh bế quan. Lúc đó Hạ Minh nói với hắn. Hai ngày ấy nếu là hắn chả không tỉnh lại. Bọn họ thì rời đi trước. Tiến về cái này Mạn Đà Sơn. Hiện tại thì liền hắn cũng không biết Hạ Minh tình huống cụ thể đến cùng thế nào. Thật đúng là phiền phức. Song Thái Trùng có chút bất mãn. Sớm không tu luyện muộn không tu luyện. Hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt nhất tu luyện. Quả thực cũng là tại cản. Có điều, chúng ta nguyện ý tiến về cái này Mạn Đà Sơn. Cùng một chỗ đối phó ngây thơ chất phác. Hàn Thiên Giác nói ra. Chỉ bằng ngươi sao? Song Thái Trùng cười lạnh một tiếng. Đạm mạc nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, sắc mặt mang theo một chút khinh thường, mà Hàn Thiên Giác nghe vậy, thì là trầm mặc không nói. Xác thực, hắn thực lực chênh lệch một chút, cùng cái này ngây thơ chất phác vừa đứng. Hắn thật đúng là không có loại kia tư cách, bị người như thế khinh thị. Hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn biết thực lực mình, chỉ bằng hắn, thế nhưng là... Đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh không chứa mảy may tình cảm thanh âm nhộn nhạo lên. Cái này đạm mạc thanh âm khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn sang. Cái này nói chuyện, rõ ràng là Yến Trần. Tại chỗ người đều là kinh ngạc nhìn về phía Yến Trần. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Đoạn thời gian này đến nay, Yến Trần vẫn luôn là biểu hiện ra một bộ lãnh khốc bộ dáng. Ngay từ đầu rất nhiều người đều coi là Yến Trần là cố ý biểu hiện ra dạng này. Có thể về sau bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Yến Trần chính là như vậy tính cách. Tại trong ngày thường, Yến Trần trầm mặc ít nói, muốn nói có thể nói với Yến Trần phía trên lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh, chỉ có nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, Yến Trần mới có thể nói một ít lời. Đương nhiên, Yến Nần nói chuyện thời điểm cũng là tích tự như kim. Nếu là cùng dạng này người nói chuyện, đoán chừng đều có thể bị tươi sống tức chết. Xoát, Song Thái Trùng ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía Yến Trần. Ánh mắt rơi vào Yến Trần trên thân, trong mắt toát ra một chút sắc bén cùng lạnh ý. Chờ Song Thái Trùng thấy rõ ràng Yến Trần song đồng về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là Yến Trần? Song Thái Trùng có chút chần chờ hỏi. Tựa hồ Yến Trần cái tên này thật không đơn giản. Riêng là cặp kia đồng tử,